Chương 157, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 20. Tạ Trản thật là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi lại vẫn nghĩ về sau lại thêm, cái này nói là tiếng người sao đây chính là ngươi bao dưỡng ta yêu cầu Tạ Trản có chút không thể tin hỏi ngược lại. Nô, đúng vậy nha bằng không đâu lão đại đặc biệt đương nhiên. Nhị cầu nói, quy tắc ngầm hắn, không nhất định là làm xấu hổ sự tình. Mà là cho có lợi cho hắn, sau đó hắn làm nhượng nàng vui vẻ sự. Nàng thích ca hát dễ nghe tiểu ca ca, khiêu vũ đẹp mắt tiểu ca ca, giáp lợi hại tiểu ca ca, còn có nhấc lên quần áo đến không phải thịt mỡ tiểu ca ca, cùng với nấu cơm ăn ngon tiểu ca ca bởi vì muốn thật sự quá nhiều, lại không thể tất cả đều trở thành đóa hoa nhỏ đến nuôi dưỡng, điều này làm cho nàng rất không vui. Nếu Tạ Trản đóa hoa nhỏ tất cả đều biết, nàng sẽ rất vui vẻ. Siêu thần hào thật là trong lòng đau xót. Ngươi là vui vẻ, ngươi có nghĩ tới ta ba ba vui sướng hay không sao ngươi không có Tạ Trản ra mặt đều tại co giật. Hắn có thể nói hắn cũng đã làm xong hiến thân chuẩn bị có thể nói hắn đêm qua chằn trọc chăn trở cả đêm, cho mình vô số sa đọa lý do ngọc phồn tình. Mẹ nó ngươi có phải hay không có bệnh Tạ Trản thậm chí cũng không nhịn được có loại muốn chửi tục xúc động. Cái này mẹ hắn là một cái bình thường dơ bẩn giao dịch sao cố tình lão đại còn nghiêm trang cổ vũ hắn, phải cố gắng áp, để ta vừa lòng, ta có thể, nhiều trả tiền. Tạ Trản, hắn cảm giác mình phảng phất là cái làm công, nhà máy lao bản đang tại cổ vũ hắn, để cho hắn hảo hảo cố gắng, làm nhiều có nhiều. Nếu hắn muốn đầy đủ dũng cảm lời nói cái kia phảng phất, cũng có thể xóa đi. Tạ Trản có loại cười không nổi cảm giác, nghĩ không ổn định đều không ổn định bất động. Thậm chí còn cảm thấy có điểm phẫn nộ. Lao tử cũng đã cảm thấy bị ngươi ngủ giống cũng không phải rất thua thiệt. Kết quả ngươi chỉ là muốn xem ta ca hát khiêu vũ làm đầu bếp. Đây quả thực là một loại vũ nhục phồn tinh về nhà một chuyến. Ngọc Trường Thịnh cùng Tần Nhị vợ chồng làm một bàn lớn ăn ngon sau. Lại thăm dò tính hỏi nàng gần nhất cùng Thẩm Anh Bác quan hệ. Hai vợ chồng cũng đã làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Tính toán mỗi lần nữ nhi về nhà. Đều cho nàng truyền đạt một chút Thẩm Anh Bắc không chịu nổi trọng dụng ấn tượng. Từ từ tích lũy đến cuối cùng, hẳn là liền sẽ không như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Phồn Tinh à, ngươi còn nhớ hay không, ngươi khi còn nhỏ cùng Thẩm Anh Bắc muội muội, Thẩm gia viện cùng nhau chơi đùa qua Ngọc Trường Thịnh sở dĩ cảm thấy Thẩm Anh Bắc thanh niên nhân này không đáng tin, cũng là bởi vì nhìn hắn không hiểu được tị hiểm. Hắn cũng không phải Thẩm gia thân nhi tử, hoàn toàn cũng đều không hiểu cùng Thẩm gia viện giữ một khoảng cách. Lúc trước 15-16 tuổi thời điểm, còn cùng 12 tuổi Thẩm gia viện chơi hôn môi trò chơi. Lần đó Thẩm gia tổ chức kiến hội, Tần Nhị tại Thẩm gia trong hoa viên trong lúc vô ý gặp được. Trung niên nhân đều một bó tuổi, kia trường hợp sách, thật là cay ánh mắt may mắn chỉ là tiểu hài tử tâm tính chơi trò chơi, nếu không, Tần Nhị có thể ghê tởm chết. Nhưng mà Tần Nhị lại không thể như vậy đại lạt lạt trực tiếp cùng nữ nhi nói, dù sao nữ nhi tuổi tác còn nhỏ, 20 không đến. Chuyện giữa nam nữ, cho nàng một cái tiểu cô nương nói rõ ràng, kia thật sự rất khó khăn vì tình ha ha, thẹn thùng ẩm. Ngọc Trường Thịnh vợ chồng hoàn toàn không biết, nhà mình nữ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà đã muốn trở thành người ta kim chủ ba ba Tần Nhị chỉ có thể đổi cái góc độ, trước ngươi cùng Thẩm gia viện cùng nhau chơi đùa thời điểm, liền cùng người ta quan hệ không tốt. Thẩm Anh Bác lại là cái đau muội muội, ngươi nếu là thật muốn cùng với hắn, ngươi phải hỏi hỏi hắn. Vạn nhất ngươi cùng hắn muội muội nổi xung đột, hắn đứng ở ai bên kia?